xa trắng em, một hạt cơm nhỏ có mùa trắng mới lên, một hạt cơm nhỏ cũng là mẹ mơ mơ đến những ngày hè nắng chang chang, mơ đến lũ ngập đồng hồi nước sông. Thương nhớ con đường ngược xuôi bước chân, thương nhớ thóc vàng về với khắp sân. Kìa bóng ai vẫn rơi rơi trên bức tường, trên bức tường gạch rêu phong. Kìa bóng ai vẫn xô đi trên luống cây, mong bếp cơm lửa đang reo, mong cho mùa thơm gánh gồng theo chân chiều về tiếng trẻ lên đê, mong cho hạt cơm trắng ngần đêm mang nợ nần đêm trà ông trăng. Yêu sao hạt cơm nhỏ bé xèo thơm từng hạt ơi. Hạt cơm nhỏ bé